Biết thiện không? Cái từ thiện á là cú xá lá. À, cú xá lá là thiện. Phước thiện. Chữ thiện. Về phước thiện, Đức Phật nói là Tỳ Đà thiện. Một đống thiện chính là chánh niệm. Một cục gạch là ít hay nhiều? Một đống gạch chỉ là một cục gạch là cái nào nhiều hơn? À, một điều thiện và đống thiện cái nào nhiều? À, Đức Phật nói một đống thiện chính là gì? Chính là không phóng dật. Có nghĩa khi tâm mình an trú hiện tại, tâm mình hơi thở ra vào biết, suy nghĩ biết, cảm giác vẫn quan sát thì đứng biết, thì Đức Phật gọi là một đống thiện. Vì sao? Vì lúc đó tâm không phóng dật, không có tham, không có sân, không có si. Thì nói không? Nhưng mà đa số vì không tin, vì tưởng làm cái điều gì đó mới gọi là thiện. Đúng, mình làm điều phước là thiện đúng. Nhưng mà cái điều đó nhỏ, không bằng tâm mình không phóng dật và tâm mình an trú trong hiện tại. Thì đó là những điều thiện. Có một vị tỳ khưu đi kinh hành. Đi kinh hành là đi tới đi lui, biết không? Thường thường vị đó đi kinh hành là niệm Phật, không phải. Đi kinh hành là gì? Kinh là trải qua, thành là đi. Đi theo dõi từng bước chân, quan sát từng bước chân, có mặt hiện tại, quan sát cảm giác. Thì vị đang đi, cái vị này chánh niệm như vậy đó, dấp cục đá, dấp đá vị này chết. Mà vị này chết với cái tâm lúc đang đi chánh niệm thân thiện, thì vị mới sanh cõi ôi trời. Có nghĩa là khi chưa chứng đạo quả vẫn sanh về cõi lành. Những vị đó không? Và khi sanh cõi trời rồi, các vị thiên nữ đến gặp vị này, thì vị này là không biết, tại vừa chết cái tái sanh liền. Rồi sư nói cho vị thêm điều nữa để vị nhớ. Thường thường vị có biết là những người chết cái người ta cúng từng 49 ngày không? Có biết chỗ đó không? Vậy tại sao cúng vậy? Tại sao cúng 49 ngày? Có biết không? Là trong 49 ngày đó chưa có đi đào thai được nên quản trời. Đó, cái quan điểm đó có từ đâu? Cái quan điểm đó có từ kinh Địa Tạng. Kinh Địa Tạng là một phái nhất thiết hữu bộ, một trong 18 bộ phái. Họ cho rằng con người khi chết là phải là mang cái thân trung ấm 7 ngày chết lần 7 chết là nó 49 ngày. Đó là ta làm từng ta cúng trong 49 ngày để mà hồi hướng người này để giảng sanh. Nhưng mà trong Phật giáo nguyên thủy không có. Cái người đó chết là tái sanh liền. Giống người lực sĩ đang co cánh tay đang duỗi tay đang co vừa chết tái sanh liền, không qua trung ấm. Nhưng mà tại sao mình gặp ma quỷ thì đó là đã tái sanh rồi, cái sanh cõi ngạ quỷ. Vì trong Phật giáo nó có 6 đường, một là trời, hai là người, ba Atula, bốn là ngạ quỷ, năm địa ngục, sáu súc sanh. Những cái loài mình thấy nè, mình thấy ma quỷ là ngạ quỷ, đã tái sanh rồi. Nhưng mà không phải 49 ngày, có loài cả năm mấy năm mình cũng còn gặp, đúng không? Nhưng quan điểm 49 này, quan điểm kinh Địa Tạng của cái phái sau này. Mà Việt Nam mình lại thừa hưởng kinh đó vậy đi truyền bá là 49 ngày. Còn trong Phật giáo là người đã chết, tái sanh, hoặc làm người, hoặc làm trời, hoặc là Atula, súc sanh, địa ngục, ngạ quỷ. Thì vị chư thiên này nè, vị vừa đang đi kinh hành, đang chánh niệm, cái giúp một đá chết, cái sanh cõi trời. Với cái tâm chánh niệm, với cái tâm thiện, khi sanh cõi trời thì vị không biết, tốc độ mau quá. Thì cái vị thiên nữ mới đến gặp vị này, cái vị này mới tưởng là mình là còn người tu, vị này mới là thu thúc chánh niệm. Thì thiên nữ mới cười nói là bây giờ ông là không phải người tu nữa, ông là chư thiên. Vị không tin thì cô mới đưa cái kiến cho vị coi, vị thấy mình là chư thiên. Thì cái vị này mới nói mình tu tập đâu phải mục đích sanh cõi trời đâu, mục đích giác ngộ mà. Sau đó vị này mới là nhiếp tâm tu tập để mà chứng đạo quả. Nói như vậy là cái sự tu tập chánh niệm nó là một đống thiện. Nếu mình không chứng quả thì vẫn sanh cõi lành. Và trong lúc nào mình có chánh niệm, có quan sát thì lúc đó phiền não sẽ có không? Có phiền não không? Không có. Đúng không? Ừ. Vì đó mà sư giảng mấy người mà đang nghe được trước á, đang giảng có cái đà, cái gì người mới sự khựng này. Tại mới sợ giảng vô sau cái nghe không hiểu không nói nha. Nhưng mà như nó khựng lại. Rồi bây giờ là quý vị mới có hiểu không? Hả? Chắc mới chắc chưa hiểu. Cô dễ hiểu không? À, cô ngồi áo tím á, có hiểu không? Chà, hiểu là hay ta. Bảy, bảy hiểu không? Bảy hả? Có coi hả? À, có coi vậy đó, hiểu rồi. Hả? Rồi, em dâu ở Long An á hả? là có coi là hiểu, chưa tưởng mới, chứ có coi là chưa hiểu. Mình giải cách khác, những người mà cũ thì mình giải nó sâu sắc hơn, còn mới thì chưa quen. Tại cái này vô hơi khô, vô pháp hành mà, nha. Pháp hành thì rất là khô, nhưng mà biết hành á là giá trị. Còn nghe kể này giảng câu chuyện hấp dẫn, nhưng mình về mình không có nói pháp hành, hay sao còn về mình quên à? Ý sư muốn là đưa vị vô pháp hành. Là vì có nắm vậy không? Nếu mà vị ấy hỏi sư nói hay dễ hơn. Trong đây ai chữ si cũng là nguyên nhân sinh khổ. À bây giờ cái chú nói chữ si đúng không? Thực tế ra hồi giờ là mình học có không phải mình chú mà sư cũng vậy, học xưa Bắc Tông á là nhân của khổ là tham sân si phải không? Rồi nhưng mà đây. Hả? Tham sân si mạng nghi tà kiến rồi đó phải không? Rồi bây giờ là sư ghi cho các vị biết nhân của khổ là gì? Thực tế ra đó. Bây giờ nhân của khổ là tham. Trong Phật giáo á, bên Nguyên Thủy á. Còn chú nói mười đó là mười cái phiền não. Mười cái phiền não là cái điều kiện để mà sanh tử luân hồi cũng là nhân. Tham sân si mạng nghi tà kiến thân kiến biên kiến thủ đó là mười cái phiền não này vẫn là nhân của sanh tử luân hồi. Đúng không? Nhưng mà trong tứ đế thì Đức Phật nói tham, đại sư nói cái từ tham nè. Tham là nhân của sanh tử luân hồi. Nhưng mà tâm si nó là đi chung với tham. Tại sao chúng tham? Tại vì cái tâm si nó che mờ, nó không cho mình thấy được cái bản chất vô thường khổ vô ngã mới tham. Nhưng vậy tham đi chung với si. Đúng không? Rồi. Sân. Tại sao mình sân? Tại tâm si nó có mặt. Nó che đậy cái thực tính của pháp, không thấy vô thường khổ ngã. Do đó mình lập tức khó chịu. Như vậy sân đi chung với si. Hiểu chưa? Đúng không? Nhưng mà tham không đi chung với sân. Tại lúc có tham mà có sân không? Không. Lúc mình tham đắm cái gì đó thì tâm bực tức không có. Còn lúc mà sân thì tâm tham không có. Nhưng mà thằng si đi chung liền tham, và si chung với sân. Và si nó đi một mình được. Chẳng hạn cái lúc mình đang suy nghĩ, mình suy nghĩ chuyện gì đó, lúc không có tham không có sân thống giặc, thì lúc đang si đi mình. Còn tham không đi mình được, phải có thằng si. Mình tham cái gì đó, tại tâm si nó che mờ không thấy được cái đó vô thường khỏi ngã. Tâm sân cũng do thằng si nó che mờ không thấy vô thường khổ ngã, không thấy bản chất thực, cho nên mới sân. Vì sân phải có si, cho nên nói cái tham là nhân của khổ, nhưng trong tổng còn si đâu. À, còn nói sân, nhưng thực tế do tham không được thỏa mãn mới sân. Nó cũng là những cái phiền não đi với nhau, nhưng cái gốc là trong cái tứ đế Phật nó chỉ có tham là chính. Vì đó là cái nòng cốt dính mắc tìm cầu, hướng đến, mà có dính mắc tìm cầu hướng đến là động lực để đẩy mình đi. Đúng không? Giờ nó nói tham là gì? Là khổ. Tập đấy. Còn những cái khác thuộc về khổ đấy. Bát chánh đạo là đạo đấy. Còn niết bàn là ngoại đấy. Niết bàn không có nằm trong. Ê, niết bàn là diệt đấy. Còn khái niệm là ngoại đấy. À, phải nắm hết đó. Vậy sư nói vậy, si với lại vô minh vậy là nó đồng nghĩa với nhau hay là... Si vô minh là có cái đồng, có cái khác. Tâm si á. Cái thằng tâm si làm như nó nặng hơn vô minh. Tâm si đậm đặc vô minh có nghĩa là si bất thiện. Cho nên người nào có si là đa số là đi xuống bốn đường ác. Còn vô minh nó trùm trong ba cõi. Cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc đều có vô minh. Dù vô minh, dù như bây giờ mình sanh cõi trời vẫn vô minh. Đúng không? Cõi người vô minh. Nhưng mà si là chỉ bất thiện bốn đường ác. Nắm điều đó. Rồi vị có gì hỏi sư dễ dàng hơn. Tại đây nhiều đối tượng, nhiều thành phần. Mới cũ, thấp cao, có sư không biết sư giảng là cho hợp cho vị. Vì phải cần gì sư giảng cái đó dễ hả? Trong đây ai muốn nghe cái gì? Muốn thấy cái gì mà vị hợp nhất? Người sư cho biết thọ hợp phần là như thế nào sư? Hợp phẳng. Phẳng. Có nghĩa là khi mình buông. Khi mình buông, cái tâm sân á, là cái tâm bực tức. Nó có cái thọ u là cảm giác, nó buồn. Ví dụ khi ai chửi mình bực không? Bực, buồn không? Nhưng mà cái hai chữ hợp. Buồn là thọ u, hợp phẳng là cái sự mà tức giận, từ phẫn nộ, nó kết hợp sự phẫn nộ. Hiểu không? Vậy là chữ phẫn sao trong nó ghi là chữ phẫn. Phẫn, cái chữ phẫn cho nên mới thắc mắc mới hỏi sư chứ. À, cái chữ. Chữ phẫn thì hiểu rồi. Phẫn, phẫn. Phẫn nộ thì cái đó thì... Phẫn, phẫn. Thấy hợp phẫn mới là thắc mắc mới hỏi sư. Rồi, bây giờ vị nghe gì nói đi sư giảng cái đó cho vị dễ hơn đi. Mình biết sư giảng chánh niệm tứ niệm xứ vị nghe có vô nổi không á? Được không? Hả? Bây giờ trong đây mà ai nghe cái phần tứ niệm xứ, cái chánh niệm á, quán thân thọ tâm pháp được á, này đưa lên sư biết, đặng sư mới hứng thú giảng cái đó, sợ bị nghe bị khó hiểu. Sư cũng phải giảng, hiểu dùng cái công thức của nó, nó đi nó dễ. Giảng tới luôn ha. Đó, bây giờ nó giảng tới rồi sư giảng tiếp tục. Rồi bây giờ là sư giảng tiếp tục cái phần quan tâm ha. Nhưng mà những người mới thì sư nói cho quý vị có cái sự biết được cái giá trị tại sao mà quan tâm. Đúng không? Có một bà la môn hỏi Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì mà chánh pháp không có tồn tại lâu dài, chánh pháp là giáo pháp Phật không được kéo dài lâu, và do nhân gì, duyên gì mà chánh pháp tồn tại lâu dài? Thì Đức Phật nói do nhân duyên các vị tỳ khưu nè, là quý sư á, là tỳ khưu ni, là những người nữ tu á, và cận sự nam là những vị nam như vậy nè, và cận sự nữ không có tu tập tứ niệm xứ, có nghĩa không quán thân, không quán thọ bữa giảng đó, không quán tâm, không quán pháp, và không làm cho phát triển tứ niệm xứ, cho nên chánh pháp không có tồn tại lâu dài, nhớ nha. Còn người tỳ khưu, tỳ khưu ni hoặc nam nữ nào mà có tu tập tứ niệm xứ, dù có những cách theo dõi hơi thở, có theo dõi cử chỉ, động tác, theo dõi cảm giác, theo dõi tâm vân vân, do có tu tập và phát triển tứ niệm xứ, do đó chánh pháp mới tồn tại lâu dài. Nó nằm đâu? Nó nằm trong tương ưng niệm xứ, trong kinh tương ưng, Sanjutta Nikaya. Thì như vậy nếu như vị là đệ tử Phật, vì muốn duy trì Phật pháp tồn tại lâu dài là con đường hành tứ niệm xứ. Vì sao? Vì những đường hành tứ niệm xứ này giúp cho vị trừ khổ u, khổ thân và khổ tâm, đoạn trừ phiền não để chứng chánh trí, chứng niết bàn, không còn đau khổ nữa. Và khi mình không có đau khổ thì mình mới giúp đỡ giáo hóa người khác bớt đau khổ, chứ không phải hình thức là tụng cúng nghi lễ hình thành, gọi là nó đưa tới hoa lá cành nó màu mè mà nó không có giá trị. Nội dung của đạo Phật rất là thiết thực, thực tiễn, bằng đường tu tập. Pha quá na là sự tu tập, tu thân, tu giới, tu tâm, tu tệ, bằng đường quán sát này, chánh niệm. Như vậy bữa giờ sư giảng, bữa giờ vị mà nghe theo thường thì nắm dễ, còn mới thì vị có thể vị nghe từ từ, chứ còn mới vô một lần mà vị mà không có bắt kịp dễ thấy là lạ, nó khó. Còn nếu không vị nhà thâu lại nghe cái bài cũ. Rồi bữa sư giảng cách quán thân, quán thọ, rồi bây giờ ta quán tâm. Quán tâm thì nó có 16 tâm không? Một tâm tham, tâm tham là sự dính mắc. Nhưng mà khi tâm tham có mặt thì nếu mình không quán cái tâm tham thì sao? Nó sẽ kích hoạt, nó tạo trung lực, nó kích hoạt cho vị để lấy được cái đó. Ví dụ mình tham chiếc xe thì sẽ muốn chiếc xe. Mà khi muốn xe cái tài sản mình không đủ thì mình phải làm cách nào để có. Cho nên mình sẽ phiền não khổ vì nó. Mà muốn nó có rồi mình sẽ giữ gìn nó. Thí dụ chiếc xe được nhu cầu mình phải cần chiếc xe phải có rồi, chuyện đó thật nhiên. Nhưng mà cái tham mình muốn cái gì nó quá tầm tay mình, đó tham. Còn nhu cầu mình đi đứng phải có xe là nhu cầu chứ không phải tham. Hiểu không? Còn gì mình dính mắc. Nhu cầu là thế này nè, mình đặt câu hỏi. Cái đó mình cảm thấy bây giờ nếu không có cái đó thì mình sống được không? Cảm thấy được thì cái đó không phải là cái nhu cầu. Đúng không? Bây giờ mình quán xét nếu không có cái đó mình sao sống được, thì đó là nhu cầu, như vậy phải cần. Còn không có nó mình vẫn sống được, như vậy nếu mình thích nó là tham. Rồi khi tâm tham có mặt thì mình ghi nhận, mình quán xét nó. Ví dụ tôi nói tham là khổ cho vị nghe. Ví dụ nhờ nhà nghèo mà đứa nhỏ nó ra đường nó thấy người ta có chiếc xe xịn, chiếc xe gọi là xe độ, hoặc là có cái vali, những cái đồ chơi tốt, nó tham quá, nó về nó kêu cha mẹ nội ngoại nó phải mua, mà gia đình nghèo thì vậy là mua không được hoặc là không có tiền, thì nó săn, nó bực tức, nó la lên. Người ta tham nhưng có khổ không? Phải không? Khổ không? Khổ mình mà khổ người. Như vậy khi tu là sao? Khi tâm tham sân khởi, mình chánh niệm nhìn tâm tham. Hồi bữa là có người nói với sư là khi mà sư cầm cái bảng này, sư viết ví dụ họ dễ hiểu, mà khi mà lúc trước sư giảng nhiều lần vấn đề này họ không hiểu, người đó không hiểu, nhưng mà khi viết thì dễ hiểu hơn. Như vậy sư viết cho vị. Bây giờ là khi mình thích cái gì đó là gì? Là tham, tham lô bá là tham. Việc có dễ em. Mình đang tham, hiểu không? Tham cái gì? Mình thích cái món đồ đó, thích cái người đó, thích cái vật đó. Đây là đối tượng là, biết đối tượng không? Đối tượng là cái mình thích đó, hiểu không? đối tượng là cái mình thích. Vậy mình là tôi nè, tôi là mình. Mình đang thích cái này. Phải vậy không? Đúng không? Là tham. Nhưng vì mình thích cái đó, cái từ cường độ cao của thích, của tham ái, nó thủ. Mà khi thủ là mình thủ mới tạo nghiệp, mình mới là chiếm đoạt cái tượng đó. Mà lấy được tượng bằng hai cách. Một là lấy bằng cái điều thiện. Mình làm, đi làm có tiền để mình có cái vật đó. Đó gọi là điều thiện. Nhưng mà động cơ vẫn là tham. Nhưng mình làm tiền hợp lý. Còn người ta tham, người ta không làm điều thiện, đi ăn cướp, đi ăn trộm, đi lừa gạt. Đúng không? Để mà có đối tượng này. Bởi vì tâm tham khi nó ngự trị trong nó tạo một năng lực, một xung lực để nó kích hoạt thân và khẩu, để mà lấy chiếm đoạt cái đó về để mà hưởng. Nhưng mà chánh niệm khác. Chánh niệm khi tâm tham đến, chánh niệm nè, mình biết đây, nhìn tâm tham, quan sát nè, mình nè, hồi nãy là mình là tham, mình tham cái đó, hiểu không? Bây giờ đó là mình nhìn tâm tham thành đối tượng lại. À, bây giờ mình là chánh niệm, mình quan sát cái đó, hiểu không? Mình quan sát nó thì nó là đối tượng, cho đó nó không có ngự trị mình để nó suối mình làm việc ác. Mình đang đứng trong cái địa vị chánh niệm, mình đang an trú trong cái sự quan sát, mình tách ra khỏi nó, do đó nó không có phát triển mạnh để nó sai sử mình, hiểu không? Đó là tham. Rồi thứ hai là sân. Sân là đồ xá. Sân là bực mình, phải không? Bực tức đi, bực tức, tức ai, tức người nào đó, ha, người ha, hoặc công việc, hoặc cái hình ảnh, hoặc cái đối tượng nào đó, cái mình thấy, hoặc mình nghe, hoặc mình ngửi, mình nếm, thì đối tượng là mình sân, hiểu không? Vậy mình đang sân đúng không? Mình đang sân, mà khi mình sân á, là mình bực ai? Bực người đó, công việc đó, vậy người đó, việc đó là đối tượng, đúng không? Mày có hai cái thôi. Mà khi mình nghĩ đến người đó chừng nào mình càng bực chừng đấy. Mà càng bực chừng nào thì mình càng sân, càng nghĩ chừng đấy. Như vậy mình tu là gì? Nhìn tâm sân. Nhìn tâm sân buông đối tượng này. Tại chính cái con người nè, chính cái việc nè là mình sân. Mình càng nghĩ đến họ thì mình càng sân. Cho đó mình không nghĩ đến họ, mà mình quan sát cái sân này. Tâm sân thành đối tượng. Mình tách ra khỏi đó, mình đang đứng ở đây. Đang đứng ở cái sự chánh niệm, đang quan sát. Có phải không? Hồi nãy mình đang đứng đây, mình bị nó nhốt mình đang chìm ngập trong cơn sân, khó chịu bực tức, mình đang bị nó ngự trị, chịu không nổi. Thì cái tâm sân nó có cái xung lực, chịu không nổi, một là nuốt vô, mà nuốt vô nào tức nãy, uống nước lạnh cho nó vẫn nóng. Thứ hai á, nó có cái xung lực để nó kích hoạt cái thân và khẩu. Khẩu nó phải chữ nó mới giải phóng cái năng lực tâm sân này. Đó, nhớ nha. Hoặc mình đánh đập cái người sân là chịu nữa, đập bàn, đập ghế, có phá nhà phá cửa, vì cái xung lực của tâm sân á, nó phải kích hoạt cái thân và khẩu, đập bàn đập ghế, có người phải chửi rủa hoặc đánh đập, đó, vì sao? Vì họ lệ thuộc tâm sân, họ bị tâm sân trói buộc, họ là tâm sân, không có đường nào khác, nắm không? Mà cái tâm sân là nguy hiểm đó, hoàng hậu Malika đó, Malika ha. Khi mà tạo thiện nghiệp á, trước khi chết săn lần cái bắn địa ngục 7 ngày, nhưng nhờ thiện nghiệp mới sanh cõi trời. Rồi giờ mình tu là sao? Tu chánh niệm là gì? Là bây giờ mình là tâm săn, mình nghĩ người đó, mà do nghĩ đến người đó, việc đó mới săn. Bây giờ mình không nghĩ người đó nữa. Hiểu không? Cái người đó làm gì mình săn vậy? Họ làm bậy phải không? Đúng không? Họ làm sai. Xin ví dụ nè. Ví dụ ngoài đời á, thì nó đơn giản này, mình có vợ có chồng, nha, cái người chồng hay người vợ mình là đi phản bội, cái mình sân, nhưng mình người ta nói mình muốn trả thù người chồng người vợ mình một cách tốt nhất là mình tặng luôn cái người chồng người vợ mình cho người đó. Tại sao? Cái người đó phản bội mình, thì mình tặng cho họ để ngày mốt họ phản bội người đó tiếp, đúng không? Thí dụ bây giờ là họ phản bội mình nè, thay vì mình đi trả thù mình đánh ghen, nhưng bây giờ không ghen, mình cho cái ông chồng và vợ cho người đó luôn. Để mai mốt cái ông chồng bà vợ sẽ phản bội người đó tiếp, tại vì họ phản bội mình, thì trước sau gì mà họ gặp cái người đẹp hơn người đó, họ phản bội nữa, cho mày khổ cho vậy đó. Mình ngu dại mình buồn. Do đó đó, sư nói là chính cái vị Đạt La Lạt Ma là cái vị bị lưu vong trên 50 năm ở nước Mỹ, vì nước Tây Tạng bị Trung Quốc chiếm, Cho nên khi mà trên thế giới mới hỏi là, hỏi ngài, ngài có giận người Trung Quốc không? Vì người Trung Quốc đã chiếm Tây Tạng, muốn xóa sổ, làm cho Đạt Lạt Ma lưu vong trên thế giới. Đạt Lạt Ma nói là tôi không giận người Trung Quốc. Tại sao? Vì tôi đã bị người Trung Quốc cướp nước. Mà bây giờ nếu tôi giận nữa, thì tôi sẽ bị Trung Quốc cướp luôn sự bình an của tôi. Vì nó không? Cho nên tôi không có để mất sự bình an. Vì hiểu này không? Giờ họ đã cướp nước Đạt Lạt Ma. Mà nếu Đạt Lạt Ma giận nữa, thì phải vừa mất nước, mà vừa mất sự bình an của tâm. Đúng không? Như vậy Đạt Lạt Ma nói tôi không có giận. Tôi không giận Trung Quốc. Tôi chỉ mất nước thôi, chứ không mất cái nội tâm bình an. Như vậy mình gì? Mất người chồng, mất người vợ, chứ không ngu dại mất sự bình an. Vì họ đang hạnh phúc, đang sướng, mình đang bực tức, mình khổ không chi? Do đó, không ngu dại hết. Mà mình gì? Mình thương mình. Là thương mình tu tập là khôn. Mà thương mình bực tức là chôn lấy mình. Mình bực tức là chôn lấy mình. Mà biết bây giờ nhân quả nghiệp báo à, tất cả nhân duyên. Nhân duyên mình sống người đó bao nhiêu năm, sống với con cái, vợ chồng, rồi mỗi người đi mỗi nghiệp. Do đó bây giờ mình biết, à, may mình phát hiện ra sớm, mình hướng Phật Pháp mình tu. À, nhờ tu tập có sự bình an. Như vậy là mình muốn bình an. Mình an, quan sát trong hơi thở, ra vào, quan sát cảm giác, suy nghĩ, rồi tạo thiện nghiệp. Chứ không có để bực tức, khó chịu vì giới, với ai. Đúng không? Mình đã mất đi tài sản, mất đi vật chất, mất người rồi, thì không có ngu dại để mất đi sự bình an. Tôi ví dụ, bây giờ đây, hôm qua người ta làm khổ mình, hôm nay mình giận, phải không? Hôm nay mình giận. Như vậy là hôm qua tầm khổ mình, mà bây giờ người ta đang coi tivi, người ta đang hạnh phúc, thì mình giận. Vậy là ai ngu? Ai ngu? Mình ngu. Ngu gì mình giận? Do đó mình hiểu biết không có gì đáng để giận hết. Không gì đáng giận. Do đó khi trong quán tâm á, thì thứ nhất là nếu tâm sân khởi, tâm sân nó lỡ khởi do mình không có tu tập á, thì mình biết đây là tâm sân. Thì nó mình biết tâm sân nó có giá trị chỗ nào. Người có biết cái giá trị mình đang quán sát tâm sân không? Biết không? Lửa đang cháy mà mình châm dầu vào thì nó càng cháy. Xe đang chạy mình lên ga nhiều thì càng chạy. Vì mình hạ ga thì xe nó chạy hết tốc độ nó sẽ dừng. Lửa đang cháy mình không châm dầu vào thì hết nhiên liệu sẽ tắt. À, nhưng mà tâm sân nó đang khởi nè, là tâm bực tức khởi. Tại sao nó khởi lâu? Tại mình châm dầu vào nó. Châm dầu có nghĩa là mình nhớ đến, mình nghĩ đến cái lỗi lầm của người ta. Thì chính cái nhớ đến cái lỗi lầm đó là châm dầu vào tâm sân nó tăng trưởng. Có phải không? Định lực của pháp tâm sân nó sanh lên, diệt liền. Diệt liền. Nhưng mà sanh lâu là gì? Là do mình cứ nghĩ đến cái lỗi của người ta. Có phải vậy không? Mình bực tức tại người đó làm bậy, tại họ chửi mình, họ vu khống, họ làm khổ mình gì đó. Mình mới sanh. Ta châm dầu. Còn bây giờ mình không có châm dầu nữa. Mình nhìn tâm sân. À, mình quán sát nhìn tâm sân. Thì nhìn nó, mình không có nghĩ đến người đó nữa. Thì tâm sân nó không có dầu châm vào. Thì lửa xăng không gì trong vào thì lửa nó sẽ hết nhiên liệu, sẽ tắt. Xe không lên ga nữa sẽ hết ga, nó dừng, nó chạy hết trơn, nó dừng. Có nghĩa tâm xăng này không có được châm cái nhiên liệu vào, không có nghĩ đến cái lỗi làm người khác, không bực tức gì câu chuyện đó, mà cứ trở lại nhìn tâm xăng. Nếu nhìn ra, mình nhìn ra người đó chừng nào càng xăng và dừng vô, mình kiểm tra lại tâm xăng nó xăng khởi, nó là thở hổn hển nè, khó chịu bực tức nè, biết xăng đang có mặt, nhìn nó. Khi nhìn nó có nghĩa mình không cung cấp nhiên liệu vào để mà dầu nó lửa nó cháy. Thì tâm sân nó tự diệt. Thì tâm sân nó diệt á thì bây giờ gọi là tâm giải thoát. Giải thoát khỏi cái sân. Còn lúc mình không nhìn tâm sân á, mình bị trói buộc. Nên trong cái phần quán sát 16 tâm sân nó có là Đức Phật có nói là tâm giải thoát, biết tâm giải thoát. Nhớ nha, tâm không giải thoát, biết tâm không giải thoát. Tại trong cái phần quán sát tâm này không có chỉ cho bậc giải thoát hoàn toàn. Bậc A-la-hán thì không cần này. Còn cái phần giải thoát này chỉ giải thoát tạm thời. Có nghĩa là có lúc mình đang sân, đang tham thì mình bị trói buộc. Tại sao có nhiều người họ chửi, họ đánh đập, sau đó họ mới xin lỗi? Mình có nghe chuyện đó không? Có. Tại sao? Vì sau đó họ mới biết là bậy. Còn lúc họ đang sân họ không biết. Tại sao không biết? Vì họ bị ở tù. Bữa sau viết chữ tù á, tù là gì? Con người là nhân nè, ở trong cái vi thành tù, là người ở trong ngục tù, mình ở trong cái sự giam hãm của tù tham, tù sân. Do đó khi nó khởi lên, mình là nó. Còn giờ mình chánh niệm nhìn nó là mình tách ra khỏi đó. Đúng không? Tách ra khỏi đó. Thì mình sẽ là không có bị đồng hóa nó. Vì đó chưa? Rồi. Nhưng mà khi tham đến mình biết tham. Lúc không tham vẫn biết là 2 phải không? Sân biết, không sân biết là 4. Si biết, không si biết là 6. Rồi tâm mình đang co rút. Tâm co rút là cái trạng thái cái lúc nào mà bị cảm thấy mệt mỏi, không muốn làm gì hết, muốn buồn ngủ đó. Đó tâm co rút, mình vẫn biết là tâm co rút. Nhất hình thiền mình sẽ thấy. Còn một cái đó là tâm tán loạn, tâm suy nghĩ lung tung. Mình biết tâm đang tán loạn là mấy rồi? Là 8. Rồi thứ 9 là tâm đại hành. Tâm đại hành là chỉ cho những người tu thiền định, mình không có anh phải khỏi ghi. Tâm đại hành là những người tu thiền sắc giới vô sắc. Còn tâm không đại hành là những tâm thuộc dục giới cuộc sống này. Là 10 được không? Rồi tâm hữu hạn và tâm vô thượng. Tâm vô thượng là chỉ những thiền luôn. Còn tâm hữu hạn là chỉ những tâm bình thường. Rồi tâm có định và tâm không định. Lúc tâm có định, cận định và an chỉ định, mình tập trung đối tượng nào đó để đạt đến cận định, an định, vẫn biết tâm an định. Còn tâm không định, mình vẫn biết. Rồi tâm có giải thoát, ở trên đó, mình biết tâm giải thoát và tâm không giải thoát, mình biết tâm không giải thoát. Ví dụ khi tâm tham, tâm sân khởi, mình bị trói buộc, là mình biết là tâm không giải thoát. Còn khi mình chánh niệm ghi nhận, mình thoát ra khỏi đó, nó mất, thì mình thoát khỏi đó. Bây giờ mình biết là tâm đang giải thoát. Như vậy cái phần quán sát tâm này, nó cách đơn giản, dễ hiểu. Là bữa sư nói đó, cơ thể con người chia làm 2, một là thân, hai là tâm. Thân là gì? Thân là những cái gì nó không biết được. Hạn như là tóc, lông, móng, răng, da, rồi xương thịt. Như máu, máu nó không biết là nó đang chảy gì tim, nó biết không? Tóc nó có biết là nó đang mọc trên đầu không? Không. Thân là cái không biết. Còn cái biết được, cảm nhận được thuộc về tâm. Dù cảm giác nó thuộc về thọ, suy nghĩ, tâm. Đúng không? Như vậy thân và tâm. Bữa giờ vị quán thân là gì? Là cái hơi thở ra vào thuộc về thân. Chuyển động là thân. Cứng mềm nó làm thân. Còn nó tâm nó gồm gì? Mình tham hay là không tham. Dù tâm đang bực tức, mình biết nó bực tức, đang quan tâm. Tâm mình đang thích cái gì đó, mình biết tâm đang thích, quan tâm. Tâm mình đang tán loạn, đang suy nghĩ lung tung, mình biết tâm suy nghĩ, quan tâm. Giờ dễ không? À, dễ hay khó? Dễ hay là khó? Sư Trinh nói bây giờ ai quán tâm được, nói thử coi sư Trinh biết là vì nào là quán tâm được cao thủ á? Quán thân thì dễ, quán tâm được không? Chú quán tâm được không? Quán tâm mà chú quán làm sao, nói thử coi. Đi quán sát được, đang đi phải không? Ta quán thân. Cũng biết luôn. Là đang quán thân. Còn quán tâm là gì? Là suy nghĩ, chú biết cái suy nghĩ. Tâm thích thì đó chú biết. Còn tâm đang bực, chú vẫn biết ta đang bực. Được không? Ta quán tâm á. Như vậy quán thân, quán tâm này là nó rộng là ngũ uẩn, nhưng nó gọi là quán thân tâm đó. Mà thực tế là sư nói cho quý vị đến đạo Phật á, thì quý vị nghe rất là nhiều. Nhưng mà gom lại cái nòng cốt tu là gì? Nòng cốt tu trong hiện tại là mình đi đứng nằm ngồi, cái gì sanh khởi, ngày thân và tâm, thì quán sát mình biết là đó là gom lại toàn bộ giáo lý của đạo Phật để mà đưa giác ngộ. Không có con đường nào khác bằng này. Những cái khác là những cái phụ, ví dụ như mình phải cần có những cái bố thí để hỗ trợ hay là giữ giới hỗ trợ, đó cần. Nhưng mà cái để mà đủ điều kiện để giác ngộ là con đường tứ niệm xứ hoặc bát chánh đạo hoặc ba bẻm trợ đạo hoặc là thất giác chi. Nói chung cái nội dung thì giống nhau, phân chia có nhiều cái, có lúc là bát chánh đạo, lúc nó là thất giác chi, lúc là tứ niệm xứ hoặc ba hành đạo, thì cái nội dung cũng là nòng cốt là đường đạo đế đưa giác ngộ. Mình tu cái nào cũng bao gồm ha. Nên bữa là chú nói bát chánh đạo đó, nhưng mà ba bẻm trợ đạo vẫn là vậy, tứ niệm xứ vẫn đường đó, thất giác chi nói chung là cái từ ngữ con số đó khác, cái nội dung cái đại ý. 37 phẩm thì bát chánh đạo nằm trong 37 phẩm. 37 phẩm luôn. Nhưng mà chỉ có tóc bán đạo không cũng đủ nè. Hoặc tứ niệm xứ không vẫn đủ nè. Thấy không? Hoặc thất giác chi không cũng đủ nè. Tại cái này làm nền tảng cho kia. Hỗ trợ. Nhưng cái nòng cốt là tu từ tứ niệm xứ. Đức Phật nói tứ niệm xứ có, thất giác chi sanh. thắc chi sanh, bán đạo sanh. Bán đạo đưa đến giác ngộ, mà nòng cốt cũng là tứ niệm xứ, là bữa mình học bữa giờ đó, là quán thân, quán thọ, quán tâm, quán pháp, để mình quán sát theo dõi. Rồi phần quán tâm, là vị là sư kể câu chuyện gì quán tâm cho vị biết đó. Có một vị đó tên là Tăng Hộ Cháo đi tu, thì em út của cái vị tu này cũng mới vừa sanh một đứa bé, đặt tên là Tăng Hộ thôi. Cái vị đó Tăng Hộ, còn người em á đặt tên con là Tăng Hộ, Tăng Hộ Cháo đó. Tăng Hộ Cháo cũng đi tu theo người cậu. Khi đi tu rồi thì có được y, hai bộ y, cúng dường cho người cậu một bộ. Nhưng cậu không có nhận. Thì cái vị này đứng vừa quạt, vì nghe câu chuyện nha. Đứng quạt cho người cậu, vừa là thầy luôn. Vì đề nghị bây giờ là mình, người này là cậu của mình, thầy mình luôn nữa. Mà giờ mình cúng dường y để tạo phước, vị không nhận, chắc vị không còn thương nữa rồi. Thì mình tu làm gì? Đã đời quách rồi. Mà vị đang thầy gì ra đời rồi, bây giờ là làm gì sống? Thật có bộ y á, bán bộ y. Rồi mua con dê, gì nuôi, rồi con dê đẻ ra nhiều lứa, bắt đầu mình mới cưới con vợ về, sau đó mới con vợ sanh đứa con, mới bỗng đứa con gặp cậu mình. Thì trên đường đi cái người vợ đã bẩm, mình không cho, cái nó liều nó ẩm con vợ, thì ẩm làm sơ ý làm rớt đứa con xuống, cái đầu cái bánh xe nó đụng cái bánh xe, thì anh tức quá, anh nói mày nghe tao mày hại tao rồi, anh lấy cây đập con vợ, mà lúc đó anh đang cầm cái quạt nó quạt cho ông thầy. Anh đập sau đó cái cây nó bung, nó đụng vào đầu ông thầy. Là ông cậu á. Cái ông cậu cũng có chứng là hán mà. Ông chứng tham thông. Nó nói là con đập không có trúng mụ vợ đâu. Trúng cái đầu của lão nè. Thì nghe giờ anh quản. Anh nói chết rồi. Mình nghĩ nãy giờ lão thầy biết hết. Thôi giờ chạy giọt rồi. Anh giọt ra khỏi tu viện. Thì các vị sa di bắt lại. Mới gặp Đức Phật. Phật hỏi sao vậy? Thì vị mới kể ra. Thì Đức Phật mới nói kinh, bài kinh đó nằm trong pháp cú luôn. Nghĩa là tâm phàm phu cứ lén lúc đi một mình. Mình ngồi đây mà tự âm thầm mình rình nghĩ chuyện không ai biết, hai chồng mình ngủ nha đó mà người vợ rình nghĩ chuyện ở đâu, người chồng đâu biết không hả, biết người vợ đang nghĩ gì không? Không, hoặc người chồng đang nghĩ vợ không biết, có nghĩa tâm mình cứ lén lúc đi một mình không ai biết hết, đi rất xa vô hình vô dạng như ẩn náo hang sâu, ai điều phục được tâm, nhớ nha, ai điều phục được tâm thì mới thoát khỏi dòng ma trói buộc, mới thoát khỏi dòng ma, còn nếu không bị ma nó trói. Cái từ ma là gì? Ma không phải là ma quỷ mà chưa nói luôn cái từ ma đó,